Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386, Thần Thông Đại Tướng Lý Tự Nghiệp. 1. Hơn 30 dặm lộ trình về sau, Thanh Sơn tùm, nơi này đã đến Côn Ngô trại huấn luyện phạm vi. Hoàng Thiên Nhi là không thể tiến vào trại huấn luyện, vì lẽ đó Vương Dung chuẩn bị mang nàng tới chỉ qua viện đi. Bạch Hổ Phong hướng tới đông, trại huấn luyện hướng tới đông, một tòa tráng lệ, mái cong đấu cung cấp, khí thế rộng rãi kiến trúc đứng sững ở trên đỉnh ngọn núi. Cho dù cách đến rất xa cũng có thể cảm giác được một luồng rất mãnh liệt thị giác. Đây chính là Vương Dung chỉ qua viện. Vương Dung không phải lần đầu tiên nhìn thấy chỉ qua viện, thế nhưng lần này cảm giác nhưng đặc biệt bất đồng. Xảy ra chuyện gì? Làm sao như thế ầm ĩ? Hoàng Thiên Nhi nhíu nhíu mày, liếc mắt một cái trên đỉnh ngọn núi, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn phía bên cạnh Vương Dung. Không hiểu nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Vương Dung nói nơi này là địa bàn của hắn, nhưng xem ra trên đỉnh ngọn núi chỗ đó hiển nhiên ở vào mất khống chế trạng thái. Vương Dung trầm mặc, hắn hiện tại so với Hoàng Thiên Nhi còn muốn nghi hoặc. Chỉ qua viện là thuộc về hắn tư nhân địa bàn. Không chỉ như vậy, cả tòa núi đều là. Nơi này không có của hắn cho phép, cái khác người là không thể tùy ý tiến vào. Đặc biệt chỉ qua viện ở Thần Uy, Long Uy, Côn Ngô tích lũy đại lượng danh vọng về sau, càng là như vậy. Hơn nữa, chỉ qua viện hắn giao cho Ngụy An Phương quản lý, hơn nữa lại có cái khác người từ bên phụ trợ, luôn luôn là ngay ngắn rõ ràng. Làm sao trên đỉnh núi một đám người tụ tập, rộn rộn ràng ràng, nhốn nháo loạn tùng phèo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vương Dung thúc vào bụng ngựa, làm trước hướng phía trên đỉnh ngọn núi đi đến. Càng tiếp cận trên đỉnh ngọn núi, tiếng gầm càng lớn, mà ở sở hữu trong thanh âm, một cái thô lỗ lôi đình bình thường âm thanh đặc biệt là vang dội, mà một cái khác cùng hắn đối với ầm ĩ âm thanh thì lại có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, kiêu ngạo, cảm giác ưu việt mười phần, khắp nơi tràn đầy hơn người một bậc mùi vị, thậm chí là hùng hổ dọa người. Chỉ có điều, ở cái kia thô lỗ như lôi đình bình thường âm thanh trước mặt tựa hồ không có tác dụng gì. Nghe Hoàng công chúa, Vương Dung nhíu nhíu mày, trong nháy mắt nghe ra, cái kia thứ hai âm thanh rõ ràng là cái tuổi thanh xuân nữ tử. Hơn nữa còn là Vương Dung, đối thủ một mất một còn, Nghe Hoàng công chúa. Cho tới thanh âm đầu tiên, Vương Dung căn bản là chưa từng nghe qua. Hơn nữa Vương Dung có thể khẳng định, ngừng chiến trên núi căn bản không có người này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung trong lòng càng nghi ngờ. Thanh âm đầu tiên rõ ràng là đến gây chuyện, nhưng Nghe Hoàng công chúa thế mà lại giúp đỡ chỉ qua viện. Này thực là để Vương Dung đại để ý bất ngờ. Lộc cộc đát, móng ngựa từng trận, Vương Dung dục ngựa lên trước, chỉ qua viện trước sơn môn. Cái vã từng trận, tất cả mọi người bị hai người kia chú ý. Không có người chú ý tới từ phía sau chạy tới Vương Dung cùng Hoàng Thiên Nhi. Ngoại trừ một người, công tử, Nhiếp Nham ánh mắt sáng lên, ngạc nhiên nhìn bên dưới ngọn núi. Hắn đứng ở chỉ qua viện tà chắc phương vị, phát hiện bên dưới ngọn núi có người lại đây. Nguyên bản chỉ là tùy ý liếc mắt nhìn, không nghĩ tới lại là Vương Dung. Không có chút nào do dự, Nhiếp Nham xoay người lại, như nhặt được cứu tinh giống như, thẳng đến Vương Dung mà đi. Công tử, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, ta đi gọi đỉnh cao, Ngụy An Phương bọn họ đi. Nhiếp Nham chạy vội tới Vương Dung trước ngựa, vẻ mặt kinh hỉ, đừng nóng vội. Vương Dung khoát tay áo một cái, ngăn trở Nhiếp Nham, nói cho ta biết trước đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ qua viện bên trong làm sao náo thành dáng dấp như vậy? Một quãng thời gian không ở, chỉ qua viện bên trong náo thành như vậy. Nói thật, Vương Sung có chút ít thất vọng. Chuyện này, Nhiếp Nham ngớ ngẩn, gãi đầu một cái, có chút khó khăn nói. Cái này, kỳ thực chúng ta cũng không biết. Đại khái là 2 ngày trước, bên dưới ngọn núi đột nhiên đến rồi người như vậy. Thực lực mạnh mẽ, thân thể cường vô cùng khó tin. Hắn vừa đến đã chỉ rõ muốn gặp công tử ngươi. Hơn nữa trong miệng hùng hùng hổ hổ, không sạch sẽ, sân bên trong mấy cái huynh đệ nhìn bất quá, liền động thủ, ai biết căn bản không phải là đối thủ của hắn. Mọi người cùng nhau tiến lên đều đánh không lại hắn. Chúng ta mới nói ngươi công tử ngươi đã đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, để hắn qua một thời gian ngắn trở lại, nhưng hắn chính là lại trong đó không đi, còn nói cái gì muốn dỡ bỏ chúng ta chỉ qua viện. Hắn ngày đầu tiên đang ở bên trong nháo cái long trời lở đất. Ngày thứ hai làm trầm trọng thêm, khiến cho gà chó không yên. Cơ viện đều không cách nào tiếp tục. Đến ngày hôm nay, trực tiếp liền đánh cuộc cửa lớn. Tiến cũng không được, ra không được ra. Ta báo cáo qua Triệu Kính Điển. Triệu huynh đến thăm một lần. Nói này người thật sự là quá quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, vẫn là tạm thời không nên chọc giận hắn, hết thảy chờ đến công tử lại đây lại nói. Làm sao, công tử ngươi cũng không quen biết sao? Nhiếp Nham nhìn Vương Sung nói, nguyên bản cho rằng đợi đến Vương Sung trở về là được rồi, nhưng bây giờ nhìn lại, sao rất giống Vương Sung cũng không quen biết. Xung quanh yên tĩnh, liền ngay cả Hoàng Thiên Nhi cũng nhìn về phía Vương Sung. Tuy rằng đây là vương gia sự tình, cùng với nàng không có quan hệ gì, thế nhưng này cũng không tránh khỏi quá số đen rồi. Bị người đều đánh tới cửa nhà đến rồi, thậm chí ngay cả nhân gia lai lịch ra sao cũng không biết. Vương Sung trầm mặc không nói, nghe Nhiếp Nham mà nói. Của hắn phản ứng đầu tiên chính là có phải là Diêu gia cùng Tề Vương đang giở trò quỷ, cố ý đưa cho hắn chọn ngượng nghịu, thế nhưng rất nhanh sẽ bị Vương Sung bác bỏ. Quan đạo ngộ phục sự tình mới vừa vặn phát sinh không lâu. Diêu gia cùng Tề Vương vào lúc này nên khiêm tốn một chút. Nếu như sáng suốt lời nói, bọn họ liền chắc chắn sẽ không vào lúc này lại nháo xảy ra chuyện gì đến. Huống chi là loại này thô giáp phương thức, nhưng nếu như không phải Diêu gia cùng Tề Vương thì là ai đây? Đánh chết Vương Sung cũng không nghĩ đến, mình rốt cuộc ở nơi nào đắc tội qua cái gì kẻ địch. Đi lên xem một chút, Vương Sung không làm kinh động bất luận người nào, dục ngựa trên hướng về xung đột hạt nhân mà đi. Người tên khốn kiếp này, còn không mau tránh ra cho ta. Ta có thể là công chúa, liền không sợ ta trị ngươi tội lớn sao? Khà khà, làm ta sợ a? Công chúa thì thế nào? Đại đường pháp lệnh kia điều quy định chặn mặt là tội lớn. Ngươi nói một chút, ta đến mở mang hiểu biết. Thực sự là tức chết bổn cung. Đồ hỗn trướng, thậm chí ngay cả hoàng tộc đều không để vào mắt. Chỉ bằng ngươi đầu này. Có tin ta hay không là có thể đưa ngươi đi đầy biên cương. Lưu vong 3000 dặm. Hừ, vậy ngươi cũng đi làm đi. Ta ngược lại thật ra ước gì. Ngươi cho rằng lão tử đồng ý tới đây à. Chấm ngoặc kép, Vương Sung ngồi ở trên lưng ngựa. Đứng được cao, nhìn được xa, liếc mắt liền thấy chỉ qua viện cửa lớn. Một cái xích tinh cánh tay. Hùng bi bình thường tráng hán ngăn ở cửa lớn, hai cánh tay của hắn mở ra, cơ hồ trình hình chữ đại, chặn lại rồi hơn một nửa cái cửa lớn. Vương Sung chưa bao giờ từng thấy cao to như vậy, to lớn tráng hán, cả người vô cùng to lớn, từng khối bắp thịt lớn lên, còn như khối thép giống như vậy, cường tráng cực kỳ, cái khác người đứng ở trước mặt hắn. Thật giống như co lại như thế, quả thực lại như tiểu hài tử cùng đại nhân như thế. Thật cao, lần đầu tiên nhìn thấy cái kia đại hán, Vương Sung liền không nhịn được nhảy nhảy. Vương Sung không phải là chưa từng thấy qua hình thể cao to to con. giống thiết y mã tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y chính là thuộc về loại này cấp bậc. Nhưng lại như là Lý Thiết Y ở trước mặt người này trước. Cũng thấp một cái đầu. 2m1, không, có ít nhất 2m2. Thật cao, Vương Sung thầm giật mình. Đại đường đế quốc đất rộng của nhiều. Dài đến 1m7 lượng lớn, nhưng 1m8 liền thiếu. Mà 2m2, càng là gần như không tồn tại. Này hoàn toàn chính là một cái cự vô phách. Phối hợp với bản thân hắn uy nghiêm, khí chàng mạnh mẽ, cho người ta một loại cực kỳ rung động cảm giác, cho tới đối diện với của hắn, liếc nhìn Nghê Hoàng công chúa và bên người nàng rõ ràng bị thất thế lão ma ma. Vương Sung cũng có chút rõ ràng Nghê Hoàng công chúa tại sao lần này hảo tâm như vậy trợ giúp chính mình. Nghê Hoàng công chúa là quyết định chú ý muốn sát người tùy tùng. Từ trên người chính mình hỏi thăm ra tự mình biết, Lý Nghĩa triều chiến bại, bí mật nguyên nhân. Khống đào ra bản thân dưới trướng cái kia không tồn tại, bí mật hệ thống tình báo. Bất quá, chính mình ra ngoài chấp hành trại huấn luyện nhiệm vụ loại này vừa bẩn vừa khổ vừa mệt nhiệm vụ. Nàng đường đường cành vàng lá ngọc, hoàng thất công chúa khẳng định sẽ không làm. Cho nên nàng mỗi ngày đều ở chính mình chỉ qua viện bên trong chiếm cứ một vị trí. Mỗi ngày đều đến rồi đưa tin. Cái kia cự vô phách đại hán chặn lại rồi cửa lớn. Chặn lại rồi đường đi của nàng. Cũng khó trách Nghê Hoàng công chúa tức giận. Công tử, đột nhiên, trong đám người một thanh âm truyền đến. Ngụy An Phương ánh mắt sáng lên. Cơ hồ là liếc mắt liền phát hiện trên lưng ngựa cao hơn mọi người một đầu Vương Sung. Vù, Ngụy An Phương một câu, công tử, cấp tốc đưa tới mọi người chú ý. Ao ao ao, lại như một cục đá ném vào bình tĩnh trong hồ. Bốn phương tám hướng, vô số ánh mắt nhất thời toàn bộ theo Ngụy An Phương ánh mắt nhìn tới. Công tử, công tử, công tử, quá tốt rồi. Mọi người mau nhìn, công tử rốt cục về đến rồi. Ngoặc kép, bốn phương tám hướng, nguyên bản đầy mặt vẻ giận dữ mọi người thấy cưỡi cao đầu đại mã xuất hiện Vương Sung. Từng cái ánh mắt sáng như tuyết, hưng phấn không thôi, thậm chí liền trong xung đột tâm Nghê Hoàng công chúa và cự vô phách tráng hán cũng đồng thời quay. Đầu nhìn lại, Vương Sung nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Ở chỉ qua viện, Vương Sung là hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ tinh thần. Liên tiếp mấy ngày chịu đến tráng hán này độc hại. Mọi người quả thực là mừng rỡ. Tiểu tử thúi, người rốt cuộc đã đến. Nghê Hoàng công chúa lạnh lùng hừ một tiếng. Một cái nghiêng người, không chút nghĩ ngợi liền đứng qua một bên. Tất nhiên tiểu tử này đến rồi. Liền để chính hắn đi giải quyết. Nàng cũng không muốn cho hắn làm bia đỡ đạn. Công chúa, đã lâu không gặp. Vương Sung cười khổ, biết giấu không nổi nữa. Một cái vươn mình, đơn giản lật xuống ngựa vác. Phía sau mọi người dồn dập theo xuống ngựa. Ha ha ha, tiểu tử, ta có thể cuối cùng là chờ được ngươi. Một cái như lôi đình âm thanh cơ hồ là ở đồng thời vang lên. Chỉ qua viện cửa lớn, cái kia thân thể cao to cực kỳ, phảng phất cự vô phách bình thường tráng hán cơ hồ là đồng thời ánh mắt sáng ngời. Rời đi cửa lớn, nhanh chân hướng về Vương Sung đi tới. Soạt, nhìn thấy tráng hán này đi tới. Bốn phía vây mọi người vẻ mặt kinh hãi, như gặp ôn dịch giống như. Dồn dập lui về phía sau đi, ở chỉ qua viện ba ngày nay. Mọi người nhưng là đối với tráng hán này lợi hại thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, một đám người đi lên. Căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp. Ai đều không phải là đối thủ của hắn. Từng cái hết thảy đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Lúc này thấy hắn đi tới. Cái nào dám chặn, một lúc, đoàn người trong nháy mắt nhường ra một con đường đến. Nối thẳng Vương Sung. Khà khà, ngươi chính là Vương Sung chứ. Lão tử mới không cần biết ngươi là cái gì con cháu thế gia. Đem lão tử từ Tây Bắc điều tới nơi này. lão tử không để yên cho ngươi. Ta Lý Tự Nghiệp tuyệt không cho các ngươi các vị công tử này làm cái gì cầu nô tài. Tráng hán kia sải bước, âm thanh vang dội, ẩn hàm lửa giận, đi tới Vương Dung trước người. Không nói hai lời, một cái nhanh so ra mà vượt Vương Dung bắp đùi tráng kiện cánh tay hướng về Vương Dung duỗi tới. Năm ngón tay một tấm, lập tức lôi đình vạn quân hướng về Vương Dung đỉnh đầu phủ đầu vồ xuống lại đây. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.